Thơ Hoàng Phủ Ngọc Phan. Lời ngỏ. Trong tuyển tập này, ông Đồ xin được phép sử dụng một số tiểu phẩm hội họa của các họa sĩ Tô Ngọc Vân, Đinh Tiến Luyện, Đỗ Trung Quân, Điêu Quốc Việt, Mường, Vũ Di, Đặng Thế Minh, Hoàng Khuyên, Bùi Hiến, Nhã Uyển, Tạ Anh Thư, Nguyễn Vũ Anh Khoa, Chiêu Huệ Anh, Gerard Ritz. Ông Đồ tin rằng những tiểu phẩm nói trên sẽ thêm một lần nữa được bạn đọc thưởng thức với cảm nhận mới mẻ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng của quán ông Đồ. Vậy ông Đồ mong được các họa sĩ thông cảm và xin nhận nơi đây tấm lòng trân trọng biết ơn của ông Đồ và của nhà xuất bản. Ông Đồ. Những giọt nước mắt màu tím. Mùa hạ đến bên song cửa, đánh rơi từng cánh phượng hồng. Mây trắng đi vào xa thẳm, tháng năm về trời đất mênh mông. Thôi em dã từ tuổi 15, dã từ hoa và bướm trên đồng. Mai em không còn lên đồi cỏ biếc, sẽ thiếu một người hát trong đám đông. Mai em đi qua tuổi 15, âm thầm như phượng rơi qua sông. Ôi phượng vĩ loài hoa thầm lặng, sao để rơi hoài những nỗi bâng khuâng. Khi em không còn tuổi 15, tóc sẽ chảy qua vai thành dòng suối. Áo trắng sẽ theo em vào tuổi, tóc sẽ bay và áo sẽ bay. Đêm nay chia tay tuổi 15, chợt thấy xôn xao bỡ ngỡ trong lòng. Giọt nước mắt rơi vào trang vở học, bỗng biến thành màu tím long lanh. Ôi những giọt nước mắt màu tím, lần đầu rơi xuống tháng năm xanh. Một thoáng Bồ Công Anh. Khi tình yêu chớm nở, tôi hát tặng em đóa hoa này, tặng em một niềm vui màu trắng xôn xao trên đầu ngón tay. Em cầm đóa hoa đưa lên môi, những ngón xinh xinh bối rối bồi hồi. Hoa run rẩy chạm vào hơi thở và chạm vào nụ hôn đầu đời. Chiều bát ngát chợt tràn dâng màu tím. Bỗng cơn gió từ đâu thổi đến, hoa vô tình theo gió bay đi, niềm vui cũng ngẩn ngơ tan biến, trên tay em nhìn lại chẳng còn gì. Khi tình yêu rạn vỡ, tôi cũng tặng em đóa hoa này, tặng em lời biệt ly màu trắng trong hoàng hôn lạnh hơi may. Hoa cũng đã bay theo gió, gió đưa hoa vào cõi nhớ, chỉ còn nỗi buồn trong tay. Có gì đâu, chỉ là thoáng kỷ niệm của tình yêu thuở tóc tơ xanh, rất dễ nhớ, dễ quên và dễ mất, như tôi và em và loài hoa mang tên Bồ Công Anh. Ngập ngừng. Tôi với em chưa hề quen nhau, mỗi người một bóng một đêm thâu, mỗi người ôm một cung đàn lẻ, đàn lạnh thì thầm những nỗi đau. Mùa xuân nở nụ hoa biêng biếc, màu hoa bâng khuâng niềm hối tiếc. Tôi muốn tặng em nụ tầm xuân của những tháng năm xanh thắm thiết. Mùa hè xôn xao gọi mặt trời, lang thang mây trắng bay trên đồi, em còn có tóc dài áo trắng để cho tôi một ngày rong chơi. Mùa thu thiết tha vì chờ đợi, tôi thấy mắt em buồn vời vợi, lá thu rụng bay trong sương sầu, trong mắt em cũng có mưa ngâu. Có phải bây giờ là mùa đông, tháng ngày và nỗi buồn mênh mông? Chim yến bay đi chưa trở lại, lòng tôi hoang vắng đã bao lần. Lòng tôi bỗng ngập ngừng thầm hỏi, tôi với em nên quen nhau không? Nỗi buồn của lá. Khi xa nhau lần đầu, anh biết yêu là khổ, anh thầm gọi tên em, ở bên này nỗi nhớ. Bây giờ trời mùa thu đang nhuộm từng chiếc lá, có phải em bên ấy cũng buồn như mùa thu, và buồn như chiếc lá thu vàng và lá vàng, ru hoài người biệt ly vào cảnh sầu miên man. Chúng mình là chiếc lá bị mùa thu đánh rơi vào tháng ngày buồn bã, hai đầu quá xa xôi. Vườn Thúy. Mùa xuân đến sao em không đến, chim yến lại về sao em chưa về. Chim yến xuân nào cũng đúng hẹn, còn tôi thì như anh chàng Kim, một đời ngẩn ngơ trong vườn thúy, chờ em chỉ thấy trời một phương. Tôi chờ em vườn thúy bâng khuâng, sân rêu mòn thầm nhớ dấu chân, cây mai gầy bên thềm nhớ dáng, hồ phẳng lặng hoa đào soi bóng, bên hồ sao chẳng thấy giai nhân, sao chẳng thấy em ngồi hong tóc nắng, để người và hoa tương ánh hồng. Tóc xanh ấy sẽ phai cùng năm tháng, sao em chưa về trên bến xuân. Em có thấy trên dòng sông vĩnh biệt, buồm thời gian không dừng cánh một lần, anh Trương Tri và con thuyền nhỏ vẫn cắm sào nơi chốn giang tân, vẫn ôm trong tim nỗi buồn bằng ngọc, chờ cuộc tình trong phiên chợ âm dương. Mùa xuân đến sao em không đến, quả mai trên cành thì đã chín, em không về chim yến cũng bay đi, đóa phù dung mỗi chiều chợt tím, xuân qua rồi hoa bướm cũng chia ly, bên song cửa tháng ngày rơi rụng, song xa tịch mịch chuyển tà huy, tà huy chuyển vào đêm tịch mịch, ngày và đêm nào khác gì. Đêm đêm giữa tôi và chiếc bóng, chỉ có cây đàn lên tiếng thì thầm. Đôi khi giữa cây đàn và chiếc bóng, còn có tôi lên tiếng tri âm. Em có biết con tầm mùa xuân đã vương bao nhiêu sợi tơ lòng, ngọn nến đánh rơi bao giọt lệ, có biết là tôi buồn lắm không? Cảm đề Huyền Trân. Huyền Trân, Huyền Trân, thương hoài ngàn năm công chúa họ Trần. Có phải trong cuộc tình ô lý, nàng sống với bao nỗi chết trong lòng? Có phải trăm năm xưa Huyền Trân, cành quế thơm chưa nhuốm bụi trần, từ lỡ duyên đầu phai tuổi mộng, trái tim thường khóc những đêm xuân? Có phải ngày xưa Trần Khắc Trung, một ngựa một gươm đời vẫy vùng, ai biết tim chàng luôn rớm máu vì mang hình bóng một giai nhân? Ta đốt đèn đêm nhớ sử xanh, trắng đêm đèn lẻ nghẹn âm thanh, muốn tìm một khúc Nam Bình mới, khổ vào cay đắng gửi tri âm. Ôi Huyền Trân, Huyền Trân, thương hoài ngàn năm cô gái họ Trần. Hỡi cô gái bên đàn xõa tóc, em có biết mối tình trúc ngọc ta cho nhau trong buổi muộn màng vẫn đẹp hoài như nụ tầm xuân? Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc trong cuộc tình cờ hối tiếc bâng khuâng. Bên cửa sổ. Ngôi nhà trên đồi, sương mù dưới phố, người đàn bà đến bên cửa sổ, xô nhẹ cánh cửa thời gian, nhìn vào dĩ vãng, người đàn bà và đôi mắt sâu thẳm. Đám mây qua đồi để rơi những giọt lệ, ngọn gió qua đồi để lại những vết thương trên lá. Năm tháng đi qua để lại những mùa đông lạnh giá và những đóa hoa hồng tàn phai. Người đàn bà nghiêng mình bên cửa sổ, nhìn về phía sương mù dưới phố, thấy bóng mình ngày xưa bỗng quay mặt đi và khóc. Con chim nhỏ hát trong chiều hiu hắt, vỗ cánh đuổi theo những vọng âm buồn. Thôi, xin hãy khép lại đôi cánh cửa sổ, vì trăng sắp lên bên kia đồi, đừng để ánh trăng lạnh lẽo đọng lại trong đôi mắt ấy, mắt sẽ càng thẳm sâu, trăng sẽ chết bên lầu và nỗi buồn hóa đá. Chị ơi! Vô cùng thương tiếc chị Kim Châu. Chị về tìm lại quê hương, chị về sống giữa tình thương đồng bào, chị về xây những nhịp cầu, lời thơ còn đọng biết bao ân tình. Ai ngờ trong cuộc phù sinh, chị đi để lại muôn nghìn nỗi đau. Dã từ cát bụi xôn xao, chị về trên ấy rộng cao hơn nhiều. Không gian mây ngẩn ngơ chiều, chiều nay thiếu một Việt Kiều làm thơ. Cầu xa nhớ dáng người xưa, mưa tuôn dòng lệ đôi bờ, chị ơi! Chị Phạm Thị Kim Châu, kỹ sư cơ khí, nhà thơ Việt Kiều sống và làm việc ở Úc. Chị là thành viên sáng lập nhóm VK, một tổ chức thiện nguyện của Việt Kiều đa quốc gia đã đóng góp thành tích rất lớn trong chương trình xây cầu bê tông để xóa cầu khỉ ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong một chuyến về nước công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, chị bị một tên khốn chạy xe ba gác vào đường ngược chiều, gây tai nạn, khiến chị tử vong ngày 18 tháng 5 năm 2006. Tên chị được nhóm VK đặt cho một cây cầu được khánh thành ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, để tưởng nhớ chị. Bài thơ này được đọc trong lễ truy điệu chị Kim Châu tại nhà hàng Không Gian Mây, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, để thay lời ai điếu của tác giả. Hoàng Phủ Ngọc Phan. Khúc hát mùa thu. Trang sông De Tome. Paul Verlaine. Paul Verlaine 1844-1896 là một ông hoàng trong thơ ca lãng mạn thế kỷ 19 của Pháp. Có tài liệu cho rằng Paul Verlaine sáng tác khúc hát mùa thu năm ông 20 tuổi. Những người mang tâm hồn lãng mạn của lứa tuổi đôi mươi khi bước vào vườn ngự uyển của thơ ca Pháp đều yêu thích khúc hát mùa thu. Có một sự kiện không hề được ghi trong văn học sử. Vào buổi sáng ngày 6 tháng 6 năm 1944, đài phát thanh của phe đồng minh phát đi phát lại bài thơ này nhân kỷ niệm 100 năm nhà thơ Paul Verlaine. Tất cả các sĩ quan đồng minh trên chiến trường châu Âu đều chăm chú lắng nghe. Không phải là họ lãng mạn không đúng lúc. Đấy chính là ám hiệu giờ dê của phe đồng minh trong chiến dịch đổ bộ lên bờ biển Normandie. Tổng phản công phát xít Đức giải phóng nước Pháp. Ngoài cái lần kỷ niệm ồn ào và khốc liệt đó, trang sông De Tome chỉ đến với từng người và lắng đọng lại như một nỗi buồn thiên thu. Khúc hát mùa thu. Tiếng đàn vĩ cầm mùa thu nức nở vang trong lòng tôi nhịp sầu muôn thuở, nghẹn ngào thê lương khi hồi chuông đổ. Lòng tôi thầm nhớ những ngày xa xưa bỗng rơi nước mắt. Và tôi bước đi trong gió heo may, từng cơn hưu hắt, gió đưa tôi đi lang thang đây đó, cũng như chiếc lá khô vàng, cũng như chiếc lá lang thang, lang thang. Hoàng Phủ Ngọc Phan dịch và giới thiệu. Huế, tên của nỗi nhớ. Người hỏi rằng xứ Huế bây giờ, tôi biết làm sao quên được. Dòng sông ấy như ngọc tan thành nước, vẫn tháng năm lưu luyến đôi bờ. Đêm thì thầm chờ hoài về thôn vĩ, những mảnh hồn sao rơi ngẩn ngơ. Người hỏi rằng xứ Huế bây giờ, tôi biết làm sao nói được. Đỉnh núi ấy từ muôn thuở trước vẫn bâng khuâng nhớ mây giang hồ. Mùa sim chín lên đồi bát ngát vẫn thèm ăn một chút trái hoang sơ. Người hỏi rằng xứ Huế bây giờ còn ai chờ ai trong cơn bơ vơ. Chiều Nam Giao nhớ người bến ngự, thương ai một đời lỡ hẹn trong mơ. Người hỏi rằng xứ Huế bây giờ, chiếc nón ấy có còn duyên dáng. Tà áo ấy đi qua cầu trắng, gió xuân thì còn nhớ tóc mây. sầu khói đọng nhớ làn mắt ướt, mưa kinh kỳ nhớ ai đêm nay. Nhiều khi gót mỏi đường đất lạ, tôi muốn về thăm Huế một ngày. Muốn bỏ lại đằng sau tất cả, về ngủ trên đồi với cỏ mây. Người hỏi rằng xứ Huế bây giờ, tôi biết thưa làm sao đây. Từng phen gió thổi vào cung lạnh, vách Huế thềm hoa cỏ mọc đầy. Ta nhớ ta thương, sông hương núi ngự mơ trồn. Sông thanh tao ta vẫn ước ao làm sao trở lại dẫu về xa rồi ta mãi Thời gian là gì? Quyển lịch treo trên tường đã được gỡ đến những tờ cuối cùng. Thế là một năm lại hết vèo. Bạn thường than thở, thời gian sao mà nhanh thế? Bạn có hiểu câu nói đó sai như thế nào không? Cái sai trước hết là sự lẫn lộn giữa ý niệm về không gian và thời gian. Khi nói nhanh hay chậm là nói về vận tốc, tức là sự chuyển dịch trong không gian. Còn thời gian không có hình sắc, trọng khối, không có sinh hóa lý tính. Nó không hề là một động từ di chuyển trong không gian, thì sao có thể nói là nhanh hay chậm? Một năm bắt đầu vào ngày 1 tháng 1, tuổi của mặt trời bắt đầu cách đây khoảng 10 tỷ năm, tuổi của bạn bắt đầu từ lần sinh nhật thứ nhất, chiếc đồng hồ thì bắt đầu vào lúc 0 giờ. Còn thời gian thì bắt đầu từ bao giờ? Không thể trả lời được. Thời gian là vô thủy, tức là không có sự bắt đầu, và vô chung, tức là không bao giờ chấm dứt. Thời gian là một dòng vô tận. Vật chất bất kỳ ở thể rắn, thể lỏng hay thể khí đều có sự gián đoạn. Trong phân tử còn có thể chia là nguyên tử. Trong nguyên tử có hạt nhân, vân vân. Giữa phân tử, nguyên tử và hạt nhân còn có khoảng cách, khe hở. Dòng sông trôi chảy, dòng điện truyền trong dây cáp, tưởng chừng như liên tục mà thực ra vẫn có những khoảng hở và sự gián đoạn đo được bằng những ước số của các đơn vị chiều dài. Thời gian thì không. Về triết học, thời gian thường được lấy làm ví dụ về một sự liên tục tuyệt đối, không có sự gián đoạn. Không gian vũ trụ cũng có nhiều điểm giống hệt thời gian, cũng vô thủy, vô chung, liên tục tuyệt đối. Nhưng không gian còn có hình sắc nên có thể nhìn thấy được. Thậm chí có thể ghi lại hình ảnh, còn thời gian thì không. Chưa bao giờ có một tấm ảnh chân dung đích thực của thời gian. Tạm thời người ta cụ thể hóa thời gian bằng cách dùng những dụng cụ như đồng hồ, lịch và những đơn vị như ngày, giờ, phút, giây, vân vân, thế kỷ, thiên niên kỷ, vân vân. Trong ngành công nghiệp của thời gian, người ta sử dụng những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ có độ chính xác đến từng phần trăm giây. Nhưng phần trăm giây chưa phải là khoảng cách nhỏ nhất giữa hai đơn vị thời gian. Khi nói nhanh như chớp, tức là tia chớp, thì đó là nói về vận tốc của dòng điện, 300.000 km trên giây. Hay nói nghìn thu nửa chớp, tức là cái chớp mắt. Nửa cái chớp mắt cũng có thể tính ra từng 1/10 giây. Vượt quá những cảnh giới của thước đo thì không thể dùng máy móc công cụ, mà phải đo bằng ý niệm. Máy móc thì phải nhờ vào các nước tiên tiến ở phương Tây, còn ý niệm thì phải nhờ vào cổ nhân của phương Đông. Trong kinh Phật của Ấn Độ có chữ sát na, là một khoảnh khắc ngắn nhất của đời người. Nếu đồng hồ Thụy Sĩ đo được đến 1/1000 giây thì sát na còn ngắn ngủi hơn. Những chuyện ông Đồ nói nãy giờ, nếu có bạn trẻ nào không hiểu thì bỏ qua đi. Bây giờ ông Đồ nói những chuyện dễ nghe hơn. Ở bảo tàng Louvre của Pháp có tượng một ông già lưng còng, một tay cầm bình đồng hồ cát, một tay cầm lưỡi hái. Đó là tượng ông già Satya sao thổ, biểu tượng của thần thời gian. Đồng hồ cát là dụng cụ đo thời gian, và lưỡi hái là sức tàn phá đào thải của thời gian. Lưng còng vì gánh nặng của thời gian đè lên người. Đối với con người, thời gian gắn liền với số phận, cho nên trong lòng bàn tay, đường chỉ định mệnh còn gọi là đường chỉ sao thổ. Trong thần thoại Hy Lạp, thời gian và số phận con người được diễn tả bằng hình ảnh ba bà tiên, đúng hơn là ba bà già xấu xí tay cầm guồng chỉ tượng trưng cho đời người. 1. Bà tiên Clotho, người giữ đầu mối sợi chỉ phụ trách số phận con người lúc sơ sanh. 2. Bà tiên Accesis, tay tháo guồng chỉ phụ trách số phận con người lúc khôn lớn. 3. Bà tiên Atrobos, tay cầm cái kéo cắt đứt sợi chỉ ở đâu là tuổi thọ con người chấm dứt ở đó. Ba bà tiên này quản lý quỹ thời gian của đời người. Các bạn ơi, quỹ thời gian của các bạn còn nhiều. Khi các bạn nói thời gian sao mà nhanh thế, có nghĩa là bà tiên Axisis đã tháo chỉ hơi nhanh, nhưng guồng chỉ dự trữ của bạn còn dài. Còn nếu như ông Đồ mà than thời gian nhanh thì đấy là báo động đỏ rồi. Bởi vì số phận của ông đây chắc không còn nằm trong tay bà Axisis, mà đã chuyển dần về phía bà Atrobos đang lăm le con dao cắt chỉ. Ôi, thời gian thật là đáng sợ. Ngày xuân con én. Nhiều người tưởng rằng chim én hay chim yến là một thứ, muốn gọi sao cũng được. Nói nôm na thì gọi là én. Khi cần chút văn chương hoa mỹ hoặc đặt tên cho đàn bà con gái thì gọi là yến. Thực ra ở đây có sự phân biệt trong động vật học lẫn trong ngôn ngữ học. Về động vật học, chim én thuộc họ vũ yến Abodidae. Họ này gồm hơn 40 loài. Truyện Kiều, câu thứ 39 viết: Ngày xuân con én đưa thoi. Câu này tả cảnh mùa xuân, chim én liệng qua liệng lại như con thoi, ngụ ý than ngày xuân qua nhanh quá. Nhanh cỡ nào? Xin thưa, vận tốc bay lượn của chim én tương đương vận tốc của xe hơi trên đường cao tốc 200 km/h. Ngày xuân của chúng ta cũng qua nhanh như vậy đó. Tục ngữ Pháp có câu: Win hirong den le no fe pas le printem. Một con chim én không làm nên được mùa xuân. Ý nói một cá nhân không thể thay thế được sức mạnh của tập thể trong những việc lớn. Con chim én trong truyện Kiều của Nguyễn Du cũng như trong tục ngữ Pháp đều là một thứ. Đó là loài chim di trú, có thể gặp khắp nơi trên trái đất, ngoại trừ vùng Mã Đảo, Madagascar, ở châu Phi. Vào mùa đông, khí hậu ở Bắc Bán Cầu quá lạnh, chúng rủ nhau bay về vùng nhiệt đới ở Nam Bán Cầu. Đến mùa xuân ấm áp mới quay trở lại. Khi trở lại, chúng chưa tìm được chỗ cư trú nên cứ bay loạn giữa bầu trời. Bởi thế trong bài hát Chim Phụ Ca có câu: Ngày nào bao xa em thấy bay về một đàn chim én không nhà. Vài hôm sau có nhóm chim én cư trú dưới gầm cầu, gọi là én gầm cầu Hirond Denle de Pont, hoặc én ống khói Hirond Denle de Semine. Có nhóm tìm chỗ ở dưới mái lầu bên cửa sổ, gọi là én cửa sổ. Hirondeller, de Fenestre. Chuyện Kiều có câu thứ 2749. Sập xòe én liệng lầu không? Chính là nói về loại én cửa sổ này. Xem thế, én là loài chim không có quốc tịch rõ ràng. Những con chim én trong chuyện Kiều của cụ Nguyễn Du rất có thể có quốc tịch Pháp. Những con chim én của mùa xuân thường nhặt những vật liệu nhẹ như rơm, rác để làm tổ. Loại én cửa sổ ở Thụy Sĩ thường nhặt cả những cái lò xo đồng hồ tay trong các đống rác công nghiệp để làm tổ. Tổ của chúng không có gì quý, chỉ đáng vứt đi. Ngoài việc diệt trừ côn trùng và báo tin xuân, loài én này chẳng được tích sự gì. Trong họ dòng vũ yến, Abodidae, chỉ có một giống loài cho tổ yến rất quý. Đó là giống hải yến, Salangane, tên khoa học Colocalia. Loại yến này sống rải rác ở Đông Nam châu Á, Indonesia, Philippines, bờ biển các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam của Trung Quốc. Ở Việt Nam, chim yến cho yến sống tập trung nhiều từ vùng biển Quảng Bình đến Hà Tiên. Có ba vùng yến nổi tiếng: Cù Lao Chàm, Quảng Nam Đà Nẵng, Hòn Yến, Khánh Hòa và Côn Đảo. Người ta cho rằng loại yến này ban ngày săn bắt cá làm thức ăn, rồi đêm đến nhà nước dãi thành những vòng tròn xoáy chôn ốc để làm tổ, gọi là yến xào, Nidus colocalia. Người ta phân biệt mao yến là tổ chim yến lúc đầu mới làm để đẻ trứng. Bạch yến hay quan yến là tổ được làm lần thứ hai, sau khi tổ làm lần đầu bị lấy mất. Thứ này phẩm chất tốt hơn mao yến, nhưng quý hiếm nhất là loại tổ huyết yến, có sợi sơ màu huyết bầm, đỏ nâu do nước dãi của con chim mẹ có lẫn máu. Người ta còn phân biệt tổ yến theo màu sắc: yến thiên có màu vàng, yến địa có màu xám, yến bái là tổ yến đang làm dở, chưa xong thì bị lấy. Phân tích hóa học trong tổ yến, người ta thấy có khoảng 50% protein, 30,44% glycid, 1,4% tryptophan và 5,6% tyrosine. Yến xào là món đặc sản được dùng trong các bữa tiệc lớn hoặc ở các nhà hàng cao cấp. Mỗi tổ yến nặng khoảng 10 gram và 1 kg yến xào giá khoảng 1 lượng vàng. Loài yến này sinh trưởng ở vùng nhiệt đới, xây tổ để định cư. Bị lấy mất tổ này thì đem tinh huyết ra xây tổ khác. Xây vài lần tổ là đã hết một năm. Như thế nó không hề di thê nên không báo tin xuân và cũng do đó thường có tên trong thực đơn của các tiệm ăn hơn là trong văn học. Loài yến này ngoại hình cũng xấu xí và không biết hót mà chỉ biết kêu vài tiếng chí chóe, âm điệu nghèo nàn, khó chịu. Chim yến mà có bộ lông xinh đẹp, hót hay, người Hoa thường gọi là yến ngữ, yến phụng, lại là một loài chim kiểng nuôi trong lồng. Các cô gái có tên yến thường đi cùng với tên oanh, là mượn hình ảnh của loài chim này, và họ là yến chứ không thể gọi một cách vơ đũa cả nắm là én.